Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiều người nhảy xuống sông mò. Họ mò được thứ gì đó như xác người, nhưng cứ mỗi lần chạm tay vào cái xác thì sóng lại giạt nó ra. Lúc này người nhà bắt đầu rối hết cả lên. Bà vợ nhỏ ngồi thẫn thờ như cái xác không hồn trên bờ. Ông Quyền thì mặt cũng xanh mét. Trời gần trưa đứng bóng, trai tráng trong nhà đã xuống sông giăng lưới hai đầu để không cho xác trôi ra sông lớn và trôi ra biển luôn. Mọi người thỉnh thầy tụng về tụng kinh cầu an ngay tại bến sông, tìm đủ mọi cách để vớt xác lên nhưng mà vô hiệu. Đến xế chiều, cậu Quang lững thững từ trên nhà đi xuống và bảo mọi người hãy dừng tất cả lại và vào hết trong nhà đóng cửa lại để một mình cậu dưới bến sông. Lúc này thần thái của cậu đã không còn ù lì như mấy ngày trước nữa mà rất nhanh nhẹn, đôi mắt ngày thường không có chút ánh sáng này bỗng dưng rất có thần. Ông Quyền căn dặn hết vợ con lên nhà, chốt chặt cửa lại. Và ông quyết ở lại với cậu Quang. Ngăn cản thế nào ông cũng không chịu. Rốt cuộc cậu Quang phải để ông ở lại, nhưng dặn ông phải nấp vào trong miếu và không được lên tiếng cho dù thấy bất kỳ sự việc gì. Đợi mãi đến gần nửa đêm, ông Quyền mệt mỏi ngủ thiếp đi. Bỗng dưng ông bị đánh thức bởi một tiếng động lạ phía sau miếu. Ông định chui ra xem chuyện gì xảy ra, nhưng nhớ lời cậu Quang dặn nên ông đành ngồi im tại chỗ. Đột nhiên có tiếng cười ma quái trỗi lên, rồi tiếng khóc của trẻ con và tiếng hát ê a. Chỏng chóng chết trôi, con noi đừng hòng còn mạng. Tất cả hòa vào nhau tạo thành một hỗn hợp âm thanh rất ma quái. Cậu Quang đứng thẳng người lên, đối diện với một trong ba cái bóng đen. Một tay cậu đút vào trong túi, rút sợi hàng chạt ra. Tay kia cậu bắt ấn đặt trước ngực. Bóng đen vừa đến gần cậu, định chạm vào cậu, đột nhiên nó rú gào lên thảm thiết như chạm phải lửa. Bóng đen vừa sụp xuống thì bàn tay cầm tràng hạt của cậu rất nhanh quăng vào cổ bóng đen, đẩy nó về phía sau lưng cậu. Bóng đen vừa bị khéo đẩy đến trước cái miếu nơi cậu Quyền đang nấp, cách cậu Quyền một đoạn ngắn. Miệng cậu Quang lẩm bẩm một tràng những thứ tiếng kỳ lạ. Bóng đen như bị đóng đinh cố định vào góc. Khi cậu Quyền nhìn kỹ thì hóa ra bóng đen chính là vợ cậu Quang, nhưng đôi mắt của cô đã trắng dã một màu, người sũng nước và trương phình nhợt nhạt. Vừa hay mắt cậu Quyền và đôi mắt trắng dã của vợ cậu Quang đối diện với nhau. Phía sau cậu Quyền đột nhiên có tiếng xì xào khe khẽ. Cậu vừa quay lại phía sau lưng thì điếng cả người. Phía sau cậu có một đứa bé trần truồng cả người, trong tình trạng sững nước như vợ cậu Quang. Đầu nó bị vặn ngược ra phía sau cổ, hai chân bé tí. Đứa bé đang cố gắng bám vào lưng cậu để leo lên. Ông Quyền điếng người nhưng không dám cử động, sợ làm cậu Quang phân tâm. Ông đưa tay gạt đứa bé xuống, nhưng khi vừa chạm vào tới nó thì ông đã rụt ngay tay lại. Làn da của đứa bé lạnh ngắt và trơn tuột, bủng như thịt thối, vừa chạm vào đã rời ra một mảng. Ông Quyền chết điếng ngã vật xuống đất. Hình ảnh cuối cùng ông còn thấy là đứa bé nhe hàm răng trắng ẩn ra và leo lên người ông, bò như một con côn trùng đến sát mặt ông và thè lưỡi ra liếm vào mặt ông. Mùi tanh thối sộc vào mũi khiến ông mất đi trí giác. Về phần cậu Quang, sau khi nhốt được cái bóng đen thứ nhất, bóng đen thứ hai tiếp tục lao vào cậu. Lần này thì cậu Quang chỉ đứng yên, nhìn thẳng vào nó. Rồi đột nhiên bóng đen thứ hai đứng sững lại. Nó gào thét dãy giụa rất ghê rợn, nhưng không tài nào thoát ra được. Cậu Quang giơ tay lên, bắt đầu di động như đang điều khiển con rối. Theo bàn tay của cậu, tiếng la hét càng lúc càng lớn. Bóng đen vặn vẹo kịch liệt nhưng không thoát khỏi bàn tay của cậu. Đúng lúc này, bàn tay của cậu có một ngọn lửa màu xanh chói mắt vùng lên. Bóng đen quỳ sụp xuống dập đầu xin tha nhưng mà đã muộn. Ngọn lửa trong tay cậu thiêu đốt bóng đen, bùng lên một thứ ánh sáng xanh ma quái chiếu sáng khắp cả bến sông. Bóng đen thứ ba từ đầu vẫn bám trên cây cóc, bây giờ bắt đầu cất tiếng cười ma quái rất lớn. Rồi từng bộ phận của nó từ trên cây cóc rớt xuống lộp bộp và bắt đầu ráp lại thành hình người. Bóng đen cười to, bắt đầu đứng thẳng dậy đối diện với cậu Quang. Cậu gằn giọng: "Tại sao? Tại sao mày hại chết vợ con tao?" Bóng đen rít lên qua kẽ răng: "Là mày, mày đã hại chết tao. Mày nghĩ tao chết rồi không làm gì được mày à? Tao chết nhưng tao vẫn có thể tìm thấy mày trả thù." Cậu Quang gằn giọng: "Mày chỉ là cái thằng thất bại dưới tay tao, là một cô hồn vất vưởng, có tư cách gì mà đòi trả thù tao? Ác giả ác báo, mày hại chết vợ con tao thì dù phải đưa xuống địa ngục, ta cũng bắt mày chết rồi phải chết thêm lần nữa." Bóng đen lại cười lớn, giọng cười rợn hơn: "Mày không biết đâu, lúc con vợ mày bị cái xác do tao nhập và dìm xuống nước. Nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.